Thông Thiền xin ngâm bài Thiên Lý Độc Hành của Hòa Thượng Thiện Sĩ. Ta về một cõi tâm không, vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tan. Còn yêu một thuở đi hoang, thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya. Ta đi dầm nắng bên đèo, nghe đau hồn cỏ rủ theo bóng chiều. Nguyên xưa là nhãn yêu kiều, bỗng đâu đảo lộn tịch liêu bên bờ. Còn đây gốc núi trơ vơ, nghìn năm ta mãi đứng chờ đỉnh cao. Bên đèo quốc miếu cô hồn, lưng trời ảo ảnh chập chờn ngoài đắng. Cây già bóng tối bò lan, tôi ôm cỏ dài mơ màng chim bao. Đã mấy nghìn năm đời mỏi mòn, bóng người cô độc nhiệm hoàng hôn. Với ta hồn đã phơi màu nắng, ôm trộm bờ lao kính nỗi buồn. Từ thở hồng hoang ta ở đâu, quanh ta cây lá đã thay màu. Chợt nghe sao xuyến từng hơi thở, thấp thoáng hồn ai trong khóm lao. Trên đỉnh đèo cao bát ngàn trong, rừng mây xanh ngắt tận vô cùng. Từ ta trải ảo đường bụi, tưởng thấy tiền thân trên bên không. Khi ngã nón, khi về ngã nón chào nhau, bên đèo còn hiện rừng lão đợi chờ. Trong lòng luôn từ thở ban sơ, thân sao ta vẫn bơ vơ bụi đường. Bóng đêm tối sập mưa rừng tuôn thác đổ, đường chân vơn vách đá dọa nghiêng trời. Ta lầm lũi bóng ma trồn thế kỷ, rủ nhau đi cùng tận cõi linh hồi. Khắp phố thị ngày xưa ta rủi ngựa, ngang qua đây ma quỷ khóc thầm bay. Lên đi xuống mắt mù theo nước lũ, nhậm bàn chân lên cát sỏi cùng trôi. Rồi ngã xuống nghe suối tràn ngập máu, thân là thân quả lá gặp gần suối. Chờ mưa tầm ta trải trăng làm chiếu, nghìn năm sau hoa trắng trổ trên đôi. gửi lại tình yêu ngọn cỏ rừng. Ta về phố thị bởi tình chung, trao đời hương nhụy phơi hồn đã thăm thầm hồ khơi sương mây từng. Một thời thân đá cuội chảy dọc, nước chảy dọc theo xuôi, cổng lao già trầm ngâm hỏi người bao nhiêu tuổi. Bước đi nghe cỏ đồng đi mãi thành tâm không, hung hút rừng như mộng tồn sinh rụng cánh hồng. Thân tiếp theo thân ngày tiếp ngày, mù trong dư ảnh lá rừng bay, dõi theo lối cũ bên triền đá, sao vẫn còn ngân dấu lạc loài. Khi về anh nhớ cài ngoài nón, mưa lạnh đèo cao không cõi.